Chương 4123 tối cường thăng cấp hệ thống. Gắn xong liền muốn đi. Người đăng, thắng tuyệt diệt chi lực, vạn vật tịch diệt. Lý Vô Cương một đạo tuyệt diệt chi lực rơi xuống, Long Phi căn bản kịp phản. Ứng, liền bị trực tiếp đánh trúng, cuồng bạo tứ ngược lực lượng nháy mắt càng quét Long Phi kỳ kinh bát mạch, một cổ nhói nhói cảm nhận, giống như muốn xuyên thủng Long Phi nhục thân, toàn thân huyết dịch trong nháy mắt này ngưng kết, từng giọt vậy mà bắt đầu. Bốc hơi không chỉ là như thế. Chỉ là thời gian một hơi thở, lực lượng này liền điên cuồng tràn vào trong đan điền, lập tức, Long Phi càng là cảm giác một trận quặn đau, đan điền cũng phải nát nứt, nháy mắt, Long Phi mặt xám như tro. Đinh, người chơi thể nội bị không hiểu lực lượng xâm lấn, HP bắt đầu hạ. Xuống, xin mau sớm giải quyết. Chính lúc này, hệ thống thanh âm đều đã xuất hiện. Tuyệt diệt chi lực cuồng bạo như vậy sao? Long Phi trong lòng chấn ách không thôi, đương nhiên. Càng là tức giận không thôi, ruộng đường hổ ngưu bức, bị hắn cho bạo tần gia ngưu bức, đã bị đan điền lực lượng hủy diệt thiên đế ngưu bức, cũng bị long bá thiên lực lượng bao phủ lại, cứ việc không. Có chết đi, nhưng bây giờ cũng biến mất không còn tâm tích nhưng lại không nghĩ rằng, cuối cùng vậy mà lật thuyền trong mương, bị Lý Vô Cương cho ám toán, đúng, chính là ám toán, bởi vì trải qua thiên đế, Long Phi đối với Lý Vô Cương, căn bản không để trong. Lòng, tâm bên trong cân nhắc đều là thiên đế biến mất sự tình. Vốn không có để. Ý thật không nghĩ đến, tuyệt diệt chi lực cường hãn vượt qua tưởng tượng của hắn. Đinh, người chơi Long Phi HP quá thấp. Mời kịp thời bổ sung. Hệ thống lại lần nữa nhắc nhở. Tiểu Lục, tăng máu. Long Phi trong lòng kiên nghị nói, lúc này, đã không có thời gian cân nhắc, Long Phi cũng không muốn, vừa mới thoát khỏi Long Bá Thiên uy hiếp, quay người. Liền chết tại một cái tiểu lâu lâu trong tay. Tại Long Phi mệnh lệnh dưới, thông thiên mạng khẽ động, nháy mắt chính là trăm. Vạn máu thêm tới, bất quá để Long Phi ảo não chính là, liền xem như HP khôi phục, kia một loại. Mặt trái trạng thái vẫn như cũ vẫn còn, tuyệt diệt lực lượng vẫn như cũ chưa. Từng tiêu trừ. Không được, tiếp tục như thế, sớm muộn HP đều bị tiêu hao sạch sẽ. Long Phi dừng lại ánh mắt sững sờ, quay người ở giữa nhìn về phía Lý Vô Cương. Ha ha ha. Tiểu tử, thế nào? Thoải mái a. Bản tướng tuyệt diệt chi lực không dễ chịu đi. Còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu ngưu bức đâu. Thế nào? Đã mất đi loại lực. Lượng kia ngươi, hiện tại lại tính là cái gì? Thiên đế nói không sai, sống sờ. Sờ chính là một cái phế vật. Lý Vô Cương nói, ánh mắt bên trong quyến cuồng, cao cao tại thượng ở trên cao nhìn xuống. Một bộ vô cùng đắc ý biểu lộ, người chung quanh trong mắt đều tràn đầy tiêu tan cùng hâm mộ thần sắc. Ai, nghĩ không ra đã mất đi loại lực lượng kia Long Phi, lại thật chính là một cái phế vật. Sớm biết ta liền xuất thủ. Thiên đế mặc dù là ngắn ngủi mất tích, nhưng rất nhanh liền sẽ trở về. Đến lúc đó chém giết Long Phi, chính là một cái công lớn. A, y. Đáng tiếc bị Lý tướng quân cho giành trước một bước. Thiên đế quốc người tiếc hận không thôi, bất quá có một người lại là ngoài ý muốn, đó chính là Tần Huyền Cảnh. Tần Huyền Cảnh mới không quản được nhiều như vậy, Tần gia đều bị Long Phi hủy diệt, diệt tộc mối hận, trong lòng của hắn làm sao? Có thể buông xuống, còn nữa, Long Phi người lên bí mật chính là hắn cáo tri thiên đế, rõ ràng nhất, chỉ có chém giết Long Phi, mới có thể chân chính đạt được, Long. Phi đang điền lực lượng, cho nên, trong nháy mắt này, hắn động một đạo phương ấn từ hư không chính bên trên rơi xuống. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi là của ta, ta. Không nghĩ tới đi, lão tử chính là ở chỗ này chờ đợi ngươi. Long bá thiên lực lượng, là của ta. Tần Huyền Cảnh trống rỗng xuất hiện, mãnh liệt xuất thủ liền ngay cả Lý Vô Cương cũng là cả kinh, lạnh lùng nhìn sang, bất quá hắn cũng không có ngăn cản, dù sao, Tần Huyền Cảnh tu vi so với hắn cũng chưa từng kém bao nhiêu, mà lại. Lại là thiên địa bên người Tân Tấn Hồng Nhân. Hắn không muốn đắc tội, lúc này Long Phi, trong thân thể tuyệt diệt chi lực vẫn như cũ còn tại tứ ngược, nhưng Long Phi đã bỏ mặc không quan tâm bởi vì liền vào giờ phút này, rạng sáng đã đến, tất cả kỹ năng đổi mới hoàn tất, cái này cũng liền mang ý nghĩa, mình đòn sát thủ, lại lần nữa có thể vận dụng, liền xem như không có Long Bá Thiên lực lượng, mình cũng có thể một trận chiến ầm ầm, theo thời gian chuyển dời, thời gian ba cái hô hấp chiếc kia phương thiên đại ấn rốt cục rơi xuống nhưng lại tại rơi xuống nháy mắt, Long Phi động đại sát khí, xuất hiện trong tay. Trong khoảnh khắc, đại sát khí biến thành một tòa núi lớn, bị Long Phi một trưởng nâng lên. Phương Thiên Ấn đúng không? Lão tử không phát uy, ngươi mẹ nó thật coi mình. Ngu bức bay dậy rồi. Các ngươi thiên đế ta cũng dám cứng rắn, các ngươi hai cái này cẩu vật, tính là cái gì chứ a? Bạo cho ta. Long Phi hét lớn một tiếng, phun ra một mụn trọc khí, điên cuồng cầm trong tay đại sơn đẩy ra, oanh, hai cái quái vật khổng lồ tại hư không va chạm, mặc kệ là đại ấn vẫn là long. Phi đại sát khí, đều là một loại siêu việt thần khí cấp bậc lực lượng bộc phát va chạm lực lượng đem hư không đều cho sụp đổ, vô số thiên đế quốc người bị lực lượng này càn quét, bị đẩy vào hư giữa không. Trung, nháy mắt bị giảo nứt, bị không gian loạn lưu đánh xuyên thần hồn thân tử đạo tiêu. Đinh, y. Đinh, đinh. Lại là một sóng lớn kinh nghiệm đánh tới, Long Phi sững sờ, cười khan một tiếng. Hoàn toàn không có nghĩ qua sẽ là như thế cái tình huống, hoàn toàn chính là niềm vui ngoài ý muốn, lại còn sẽ mang đến loại thu hoạch. Này chính là tầng huyền cảnh, tại lực lượng này ảnh hưởng phía dưới, cũng là bị phản phệ, bởi vì Phương Thiên Ấn chỉ là truyền thừa lực lượng ngưng tụ mà thành, nhưng đại sát khí, lại là siêu việt thần khí cấp bậc siêu cấp sát khí, ai mạnh ai yếu, một chiêu liền thấy rõ ràng. Tiểu tử, ngươi làm sao có thể, ngươi đã không có đan điền lực lượng, làm sao còn có loại thủ đoạn này? Tần Huyền Cảnh kinh ngạc không thôi, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Long Phi, chợt một loại cảm giác nguy cơ giáng lâm, quay người liền muốn chạy trốn, nhưng bất kể thế nào chạy, loại kia cảm giác nguy cơ từ đầu đến cuối tản ra. Không đi, từ đầu đến cuối quanh quẩn trong lòng của hắn. Không có khả năng, không có khả năng. Ngươi một cái phế vật, làm sao lại mang cho ta cảm giác như vậy? Tần Huyền Cảnh nổi giận gầm lên một tiếng, giống như điên cuồng hướng phía Lý Vô Cương phương hướng đào thoát quá khứ. Lý Vô Cương sững sờ, biến sắc, rê Tần Huyền Cảnh, ngươi mẹ nó điên rồi, hướng cái này chạy làm gì? Lý Vô Cương, mặc dù không biết Tần Huyền Cảnh vì cái gì đột nhiên chạy trốn, nhưng hắn biết, thân Vô Cương lực lượng cũng không đơn giản, ngay cả hắn cũng không dám đối mặt lực lượng, nhất định không thể khinh thường, nháy mắt, cũng xoay người rời đi, một phút đều không ngừng lưu, một câu ngoan thoại cũng không dám nói, lập tức, trong hư không người đều ngây ngẩn cả người, cảm giác bắt đầu hoài nghi nhân sinh, vừa rồi hai người từng cái sau một cái ngu bức, phách lối không được, nhau xuất thủ nghĩ muốn tiêu diệt Long Phi, nhưng còn bây giờ thì sao? Long Phi mới mở miệng, liền đổi bọn hắn một câu, trực tiếp liền hù chạy, nháy mắt, tất cả mọi người bắt đầu chạy trốn, bọn hắn ai cũng không dám cược, sợ Long Phi tại bộc phát một lần, không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả Long Phi, lúc này đều không tử tế cười, thế nhưng là gắn xong bức liền muốn đi, không tồn tại, huống chi, hiện tại thể nội tuyệt diệt chi lực còn không có tiêu trừ, Long Phi. Làm sao có thể bỏ qua Lý Vô Cương, nháy mắt, Long Phi trong tay đại sát khí hóa thành trường đao. Đinh. Thiên thần cùng, khóa chặt.